Trấn Quan Âm, chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trong cơ thể, vậy không cường hãn đích lực lượng phảng phất ở tùy ý pha hư ta đích thân thể, ta trong máu thịt đích lực lượng không ngừng chống cự lại, phảng phất tiến nhập một loại rằng co trạng thái, thế nhưng cái loại này làm người ta không thể chịu đựng thống khổ, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cả người ở mộng cảnh không gian trong, cảm thụ được trên người truyền tới loại đau khổ này, ta phát ra trận trận kêu gào thống khổ tiếng. Rốt cục ta không biết qua bao lâu, cổ lực lượng kia không chỉ là ở phá hư ta đích thân thể, dường như bắt đầu dung nhập huyết nhục của ta trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, ta cả người đích thân thể dường như lấy được thăng hoa thông thường. Toàn thân không nói ra được thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi ta hoàn toàn đem điều này khí long hấp thu sạch sẽ sau đó, mộng cảnh không gian đã qua thời gian nửa tháng, cũng chính là 2 ngày. Mà ta từ mộng cảnh không gian trong đi ra tiếp tục ở đây ma hà trong tìm kiếm khí long tồn tại, ta còn cần khí long trên người đích lực lượng, ta tuy là hấp thu một cái khí long thế nhưng nhục thể của ta lực lượng bất quá mới vừa gia nhập khu vực kỳ hậu kỳ, ta còn cần càng nhiều hơn khí long tới rèn luyện ta đích thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thượng giới, bây giờ 3 thế lực lớn đem hết thảy bên ngoài đệ tử toàn bộ triệu hồi, mà ở trải qua mấy ngày nữa sau khi thương nghị, sở hữu tông môn làm ra nhất trí quyết định, đó chính là toàn bộ cùng nhau, đem 3 thế lực lớn thống trị mang ngược lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có như vậy, thượng giới những tông môn này mới có thể rực rỡ tân sinh. Bởi vì 3 thế lực lớn áp chế, các đại tông môn có thể có được tài nguyên, còn rất nhiều cái gì cũng là có hạn chế, chỉ có đem 3 thế lực lớn hoàn toàn đánh, như vậy loại này quy tắc mới có thể bị cải biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó, cho dù có cạnh tranh, cũng sẽ không bị người khác áp chế. Trung Châu bị tứ đại châu nhân triệt để vây lại, các tông môn hội tụ ở Trung Châu ngoại vi, cường giả đóng quân, lúc nào cũng có thể tiến công, vốn là xem như là tất cả mọi người đều tụ lại, cũng chưa hẳn là 3 thế lực lớn đối thủ, bởi vì 3 thế lực lớn 3 cái lão tổ cũng không phải là đùa giỡn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, 3 người bọn họ nếu như xuất thủ, hoàn toàn có thể trực tiếp đem sở hữu tông môn cường giả đỉnh cao hoàn toàn mặt sát rơi. Nhưng mặt thần bí nhân xuất hiện cho thượng giới sở hữu tông môn một hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có ai biết thần bí nhân này là ai, nhưng hắn sẽ ra tay khiên chế trụ 3 cái lão tổ, người thần bí này thực lực cường hãn không gì sánh được, coi như là một người đồng thời kiềm chế 3 cái nửa bước tạo hóa kỳ cường giả, hắn đều có thể bình yên vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hà trong, đang ở mộng cảnh không gian trong, ta hai mắt bỗng nhiên mở, sau một khắc ta cả người toàn thân một cực kỳ hùng hậu khí huyết lực lượng đột nhiên bạo phát từ mộng cảnh không gian trong đi ra, ta cảm thụ được trên người na thuần túy đích lực lượng. Quanh thân trong máu thịt phảng phất có một cuộn trào mãnh liệt đích lực lượng ẩn núp, chỉ cần ta cần tùy thời đều có thể trong nháy mắt bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo cảnh, đây chính là đạo cảnh sao? Ta hai mắt hơi híp, cảm thụ được trên người này của phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể đích lực lượng, lấy thân thể nhập đạo ta đã từng thực sự rất khó tưởng tượng, bởi vì thân thể rèn luyện cần tăng thêm sự kinh khủng đích lực lượng, nhưng mà ta kỳ ngộ trong lại lần lượt xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho ta đến bây giờ đều có chút vô cùng kinh ngạc, ta dĩ nhiên là lấy thân thể đích lực lượng trước nhập đạo. Hiện tại, khoảng cách ta tiến nhập ma hà đã qua 7-8 ngày thời gian, bất quá trong khoảng thời gian này ta đều là ở mộng cảnh không gian trong vượt qua, cho nên ta xem như là hao tốn ước chừng 2-3 tháng tài nghệ thân thể tiến nhập đạo cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là ta tới đây mục đích hiện tại, mục đích của ta đạt tới cũng là thời điểm ly khai cái chỗ này. Tiến nhập đạo cảnh ta chỉ đang đại chiến trong sẽ có một chút tác dụng khu vực kỳ, muốn trong chiến đấu đánh chết đối phương đạo cảnh cường giả, vậy quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ ta đã lấy thân thể tiến nhập đạo cảnh, như vậy cũng là thời điểm ly khai, bên ngoài không biết là tình huống gì, trong lòng ta cũng là không yên lòng. Ta cảm thụ được ma hà trong na sôi trào mãnh liệt khí tức, bởi vì một ngày kia ta nghĩ muốn đề thăng lực lượng, vẫn còn cần dùng đến cái này ma hà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân ta hình nhảy trực tiếp ly khai ma hà, sau đó hướng phía bên ngoài lao đi, khi ta đã tới phong ấn vị trí, sau đó lấy ra lệnh bài trong tay, phong ấn cởi ra, ta rất nhanh ly khai mảnh không gian này. ta thân thể nhập đạo cảnh, phân thân cũng theo thân thể tiến nhập đạo cảnh, ta linh khí không có đột phá, phân thân trong thời gian ngắn cũng là không còn cách nào đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất hiện ở chiến thần điện, ta phát hiện chiến thần điện người ở bên trong rất ít, khi ta đạt được trong đại điện ta phát hiện hiện tại toàn bộ chiến thần điện cường giả dĩ nhiên có không sai biệt lắm ly khai, chỉ có phó điện chủ vẫn còn ở tông môn thủ hộ. Dù sao trong tông môn cũng không khả năng không có bất kỳ ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điện chủ, bên trong tông môn người đâu? Ở ta hỏi phía dưới, phó điện chủ lên tiếng nói cho ta biết, nói hiện tại thượng giới quấy dày, sở hữu tông môn liên thủ, cùng nhau đối phó ba thế lực lớn, chiến thần điện nhân toàn bộ đại đa số đều đã đi trước Trung Châu ngoại vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này chiến thần điện đi 400-500 người, trong đó thông linh kỳ trên đệ tử hầu như toàn bộ đều đi. Nghe được tin tức này, trong lòng của ta thoáng trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện chủ ta cũng muốn tiền vãng chiến tràng, ta không chút do dự nhìn phó điện chủ lên tiếng, nghe vậy, phó điện chủ nhìn ta hỏi. Người nghĩ rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn trước mặt phó điện chủ gật đầu, ta tăng thực lực lên, chính là vì tiền vãng chiến tràng, ở tiêu diệt ba thế lực lớn trong chiến đấu, nếu như ta không có tham dự nói, ta đây có thể sẽ hối hận cả đời. Tốt, đây là định vị linh thạch, mảnh địa phương này là chúng ta đông cảnh chiến trường, đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mắt phó điện chủ nhìn ta lên tiếng nói rằng, hắn cho ta một khối linh thạch tứ đại cảnh tông môn chia làm tứ diện đem ba thế lực lớn Trung Châu vây quanh, hiện tại nằm ở là tiêu hao chiến đấu trạng thái, chỉ có đến cuối cùng thời điểm mới có thể tuyển trạch sau cùng tiến công. Ta rất nhanh trở lại nhà của ta, bởi vì ta chưa có trở về, Huyền Nhi các nàng không hề rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết ta muốn ra chiến trường, cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình, tự nhiên cũng phải cần theo ta đi trước, lần này, các nàng rất kiên quyết, nói nhất định phải cùng đi, nhưng là bây giờ cần gì phải thù có thai, ta là không đề nghị các nàng đi. Đại ca ca, ngươi làm cho tỷ tỷ bọn họ đi thôi, các nàng chỉ cần đợi ở phù không thành cũng sẽ không có chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Huyền Nhi lời này, ta trong nháy mắt phản ứng kịp, Huyền Nhi trên người nhưng là còn có cái bảo bối này, ta hơi kém liền đem chuyện này quên. Tốt, chúng ta cùng nhau, về sau mặc kệ ta đi chỗ ta đều mang theo các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn hai nữ nhân lên tiếng, hai người trên mặt của cũng là nổi lên một nụ cười. Cuối cùng, mọi người chúng ta chuẩn bị xong tiền vãng chiến tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca ca, ngươi làm cho tỷ tỷ bọn họ đi thôi, các nàng chỉ cần đợi ở phù không thành cũng sẽ không có chuyện. Nghe được Huyền Nhi lời này, ta trong nháy mắt phản ứng kịp, Huyền Nhi trên người nhưng là còn có cái bảo bối này, ta hơi kém liền đem chuyện này quên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, chúng ta cùng nhau, về sau mặc kệ ta đi chỗ ta đều mang theo các ngươi. Ta nhìn hai nữ nhân lên tiếng, hai người trên mặt của cũng là nổi lên một nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, mọi người chúng ta chuẩn bị xong tiền vãng chiến tràng. Cách chương.